Chào mừng các bạn đã đến với kênh YouTube Audiobook Xuyên Việt của Lão Trần. Để kênh được nhiều người biết đến hơn, hy vọng các bạn có thể like, subscribe kênh và share link YouTube lên các trang fanpage liên quan đến audiobook trên Facebook. Chúc các bạn có những phút giây thư giãn thoải mái. Đường Môn, chương 765. Loạn quyền đánh chết Lão Sư Phụ. Chu Tử Điệp đã giết chết mười mấy địch nhân. Toàn bộ ám khí Đường Phong cho nàng đều bị ném đi hết. Hiện tại đặt trước mặt Chu Tử Điệp chính là nhóm ám khí thứ hai. Cây to đón gió, ba lão giả Hồng Bảo vẫn dựa lưng vào nhau, đứng nguyên tại chỗ. Chiêu thức của cao thủ các đại gia tộc tấn công về phía bọn họ đều bị tiện tay hóa giải. Muốn để người khác không chú ý cũng khó. Đường Đình Thiên và Diệp Dĩ Khô liếc nhìn nhau. Thương pháp của Thiên Kiếm và thương pháp của Phách Đao đồng thời được sử dụng, hai đại khí linh xông tới Hắc Vân đại trận, bay thẳng tới hướng của ba lão giả Hồng Bào. Sức mạnh thần binh đủ để hủy diệt thiên địa, thế nhưng công kích liên hợp của hai đại khí linh cũng đồng dạng không công mà lui. Ba lão giả Hồng Bào đột nhiên xếp thành một hàng, hai tay chống trời, khí thế bàng bạc bắn ra. Mặt đất dưới chân bị mạnh mẽ dẫm thành một khe rãnh rộng tới ba tấc, cùng với tiếng phượng gáy và long ngâm, hai đại khí linh trực tiếp bị ngăn cản lại. Còn ba lão giả Hồng Bào lại không chút sức mẻ, sau khi ngăn cản khí linh, công kích hung mãnh của ba người liền đánh về hướng Đường Đỉnh Thiên và Diệp Dĩ Khô. Chỉ phong lăng lệ ác liệt, trưởng kình gào thét, tựa hồ theo sát khí linh, trực tiếp vọt tới trước mặt Đường Đỉnh Thiên và Tuyết Nữ. Hai người vội vàng biến chiêu, tốn một phen công phu rất lớn mới có thể khó khăn hóa giải. Đường Đỉnh Thiên cầm khắp huyết thần thương trong tay, ngăn cản trước mặt phu nhân của mình. Sau khi ngăn cản công kích của ba lão giả Hồng Bào, sắc mặt cũng đỏ bừng, hô hấp khó khăn. Linh giai trung phẩm, danh bất hư truyền. Đường Đỉnh Thiên oán hận nhìn ba lão giả Hồng Bào, bên mình đã chiếm cứ tất cả ưu thế, mặc dù là vậy cũng không cách nào tạo thành thương tổn cho đối phương. Nếu bọn chúng thực sự thoát ra khỏi lớp vòng vây, thì mặt đối mặt đánh nhau, linh giai chi địa thì làm sao có cơ hội hoàn thủ. Đường Phong đều đã nhìn thấy tất cả chuyện này. Trong lòng hắn nảy sinh ra ý đồ ác độc. Thời dịp mọi người không chú ý, hắn liền phóng ra 6 cỗ dược thi. 6 dược thi này không hề có khí tức và sự sống, vừa xuất hiện liền theo lệnh Đường Phong trực tiếp tiến vào Hắc Vân đại trận. Bọn hắn vốn là người chết nên căn bản không cần nhìn cũng không cần nghe, chỉ nghe theo mệnh lệnh của Đường Phong liền có thể tự do đi lại hành động trong Hắc Vân đại trận. Lần này mai phục, mặc dù thoạt nhìn phía bên linh mạch chi địa chiếm cứ ưu thế lớn lao, nhưng trên thực tế thì cao thủ của linh mạch chi địa cũng bị cưỡng chế ở khắp nơi. Họ không thể xông vào Hắc Vân đại trận để giết địch, cũng có nghĩa là bọn họ chỉ có thể sử dụng thủ đoạn công kích từ xa. Mà loại thủ đoạn này thì rất hao tổn cương khí, bộc phát trong thời gian ngắn thì còn được, chứ nếu kéo dài thời gian thì bọn họ cũng không chịu đựng nổi sự tiêu hao. Chính vì nguyên nhân này nên cao thủ các đại gia tộc đánh cho tới lúc này cũng đúng là có chút không còn sức để duy trì nữa. Hiện tại, phóng xuất 6 cỗ dược thi, Đường Phong chính là muốn nhanh chóng tạo ra tổn thất lớn nhất cho huyết vụ thành. Bản thân dược thi không có cương khí, bọn chúng giết địch hoàn toàn dựa vào tốc độ và lực đạo cường đại của người chỉ huy. Một quyền một cước rất đơn giản nhưng lực sát thương khủng bố vô cùng. Những người còn sống trong Hắc Vân đại trận cơ bản đều là linh giai. Mấy trăm người huyết vụ thành đã chết 7-8 phần. 6 tên dược thi xông vào đó tựa như mãnh hổ xuống núi, tinh chuẩn vô cùng phát hiện ra một tên cao thủ linh giai, giống như con rùa mất đầu đang di chuyển hỗn loạn. Giống như 6 tên côn đồ đồng loạt xông lên tấn công đối phương đè ngã xuống đất. Đối phương tốt xấu gì cũng là linh giai, khi thế trên người tản phát ra, sở học bản thân thỏa thích thi triển. Chiêu thức đánh lên dược thi, chuyển tới những tiếng vang chát chúa. 6 dược thi mặc kệ không hỏi, nhất hào và nhị hào thì phụ trách trói chặt, tam hào cho đến lục hào thì mạnh mẽ giơ nắm đấm tấn công lên người địch nhân. Rầm rầm. Từng đợt chấn động, uy lực của nắm đấm của những dược thi lần sau mạnh hơn lần trước, cương khí hộ thân trên người vị cao thủ linh giai huyết vụ thành chẳng qua chỉ chảo chống được 3 giây rồi vỡ toang giống như bọt xà phòng. Lại một quyền đánh vào bụng hắn, thân thể linh gia của huyết vụ thành co rút một hồi, cong lại thành hình con tôm. Trong mấy giây ngắn ngủi, 4 dược thi phụ trách công kích đã tung ra trên 100 quyền. Đợi sau khi 6 dược thi giải tán, thì cao thủ huyết vụ thành kia đã bị đánh thành một bãi thịt nát, cả người lún vào trong mặt đất, đại địa cũng bị nhuốm đỏ máu tươi. Màn này khiến cao thủ các đại gia tộc nhìn thấy mà trợn mắt há hốc mồm, trong lúc nhất thời quên cả công kích. Cái gì gọi là loạn quyền đánh chết lão sư phụ, thì màn trước mắt đúng là loạn quyền đánh chết lão sư phụ chân chính. Chiêu thức tinh diệu thì tất cả đều là vô nghĩa, dưới sự hợp tác của 6 hắc y nhân, không đợi cho người ta phát huy ra chiêu thức, đã bị một trận đại chùy đánh lún cả người xuống mặt đất, không kịp trở tay. Đợi sau khi mọi người lấy lại tinh thần, lại nhìn thấy 6 người mặc hắc y vào đã bắt được một linh giai khác của huyết vụ thành, gắt gao khóa chặt lấy các đốt ngón tay của đối phương rồi đánh nát một trận. Ầm ầm, đại địa liên tục chấn động. Tiêu Thúc nhìn thấy cảnh này cũng nhiệt huyết sôi trào, đang định xắn tay áo xông về phía trước, còn chưa đi được mấy bước thì đã bị Đường Phong nhanh tay túm trở lại. Ngươi định làm gì? Đường Phong trừng mắt nhìn hắn. Đi hỗ trợ. Tiêu Thúc sốt ruột muốn chết, bản thân hắn chỉ có thể đứng ở ngoài tung công kích vào trong, sớm đã có chút không kiên nhẫn. Chiến đấu đương nhiên là phải mặt đối mặt, nhìn thấy máu tươi chảy ra trước mắt, nghe có xương cốt địch nhân vỡ vụn bên tai thì mới đã ghiền. Không được, ngươi không giống bọn họ, tiến vào chỉ có chết thôi. Đường Phong lập tức từ chối. Nói đùa sao, mặc dù thực lực của Tiêu Thúc cũng mạnh, nhưng dù sao cũng là người sống. Nếu thực sự kêu hắn xông vào, hắn cũng sẽ chịu ảnh hưởng của Hắc Vân trận pháp. Tiêu Thúc nghi hoặc nhìn Đường Phong, rồi lại nhìn 6 tên hắc y nhân sống như mãng phu kia, không tranh cãi nữa. Mặc dù hắn không biết 6 hắc y nhân này ở đâu chui ra, nhưng lại biết rõ Đường Phong sẽ không hại hắn. Đường công tử, 6 vị này là... Trang Chính Kiền chép miệng muốn nói lại thôi. Là tiền bối trong thế tục của ta, trận pháp này chính là do bọn họ bố trí. Đường Phong nói đại khái, toàn bộ giao hết công lao trận pháp cho Dược Thi. Trong lòng của Trang Chính Kiền sóng cuộn biển gầm. 6 hắc y nhân này nhìn bên ngoài hoàn toàn không khác gì người thường, nhưng bọn họ lại có thể tiếp nhận được công kích của cao thủ linh giai. Hơn nữa ra tay rất nặng, tốc độ cực nhanh, thực sự có chút làm cho người ta kính sợ. Chưa tới thời gian nửa nén hương, 6 Dược Thi xông vào Hắc Vân đại trận đã liên tiếp giết chết 5 người. Dược Thi mặc dù cũng cường đại, nhưng tuyệt đối không làm được đến trình độ này. Linh giai huyết vụ thành bị thương cũng chỉ vì không biết rõ nội tình của Dược Thi, hơn nữa rơi vào trong Hắc Vân trận pháp không nhìn được, không nghe được. Bị Dược Thi bao vây, ngoại trừ bị đánh thì căn bản không có lực hoàn thủ. Đường Phong đang mãnh liệt phóng thích ám khí, lờ đãng không để ý bờ môi của ba lão giả hồng bào kia đã mấp máy rất nhanh. Làm cái quỷ gì đây? Đường Phong cau mày. Mặc dù nhìn ba người bọn chúng rất chướng mắt, nhưng Đường Phong cũng không dám đơn giản công kích. Vừa rồi Đường Đỉnh Thiên và Diệp Dĩ Khô liên thủ, dùng thần binh chi uy đều không thể làm gì được bọn chúng, chứ đừng nói tới Đường Phong. Không để cho Đường Phong suy nghĩ cẩn thận, cao thủ huyết vụ thành rơi vào trong Hắc Vân đại trận, đột nhiên là không bạo động nữa. Tất cả trở nên chấn định. Sau một khắc, những cao thủ linh sai may mắn còn sống sót, cứ top 5 top 3, đứng lại một chỗ với nhau. Vừa liên hợp để ngăn cản công kích khó hiểu, lại vừa phóng thích chiêu thức của mình ra xung quanh. Đao kiếm giao thoa, cương khí bay ra tứ tán. Nhiều linh gia như vậy tụ tập lại một chỗ bạo phát, chẳng diện tương đối đổ sộ. Trong đó thì bà lão giả hồng bào lại càng dễ làm người ta chú ý. Bọn họ cũng không tụ tập lại một chỗ mà phân tán từng người. Cương khí hùng mãnh đánh ra bốn phía, tạo thành từng cái khe rãnh giao thoa trên mặt đất. Không thể không nói, phương pháp này tương đối hiệu quả. Sau khi những cao thủ linh giai, top 5, top 3 tập trung lại một chỗ, chỉ cần phản ứng không quá chậm thì căn bản không cần lo lắng sẽ bị cao thủ các đại gia tộc công kích. Khiến cho mọi người cũng là một hồi bất đắc dĩ. Cho dù thế công hung mãnh như thế nào, nhưng muốn công kích đối thủ dễ dàng như vừa rồi đã là hoàn toàn không có khả năng. Ngoài trừ 6 cố Dược Thi vẫn phát huy trong Hắc Vân đại trận, thì các thủ linh giai của các đại gia tộc cũng chỉ có thể sương mắt mà nhìn. Đường Phong vừa nhìn cục diện này, trong lòng đã biết chuyện xấu sắp tới. Hắc Vân trận pháp mà hắn bố trí căn bản không thể sánh ngang với trận pháp của Thiên Cơ Tử bố trí. Vốn không có hy vọng là toàn bộ người của Huyết Vũ Thành sẽ bị vây chết ở bên trong. Hắn chỉ có thể nghĩ tiêu diệt được càng nhiều càng tốt, giảm bớt đi áp lực cho linh mạch chi địa. Nhưng bây giờ xem ra, trong ba lão giả hồng bào kia hiển nhiên cũng có người hiểu được bí mật của trận pháp này. Hiện tại đã nghĩ ra cách này, chẳng những có thể làm cho người bên mình giảm bớt thương vong, mà còn có thể dần dần phá vỡ mắt trận của trận pháp. Mắt trận cụ thể ở đâu thì bọn chúng không rõ, nhưng cứ công kích như vậy không có mục đích, nhất định sẽ có cơ hội đánh trúng mắt trận một lần. Một khi mắt trận bị đánh trúng thì trận pháp cũng sẽ bị phá giải. Đến lúc đó với thực lực của ba gã linh giai trung phẩm, muốn đánh chết cao thủ linh giai của các đại gia tộc ở đây quả thực là dễ như trở bàn tay. Công kích nhanh, thời gian không còn nhiều nữa. Đường Phong gấp gáp hô to, các vị cao thủ vội vàng phóng xuất ra chiêu thức của mình. Đường Phong cũng mãnh liệt bắn ra ám khí, vừa khống chế sáu cỗ dược thi, có ý đồ tìm một lão già hồng bào để gây phiền toái. Thiếu gia không tin, là dược thi hung hãn không sợ chết, sáu tên cùng lên, chẳng lẽ không làm gì được một lão giả trong đó sao? Vì phối hợp với sáu cỗ dược thi, Đường Phong lại mạo hiểm tung ra một thanh ám khí về phía lão giả hồng bào trước đó. Lão giả hồng bào đang chạy trốn trong hắc vân trận pháp, vừa hung mãnh công kích, trong giây phút ám khí tới gần đột nhiên hừ lạnh một tiếng. Tiếng hừ lạnh ngắn ngủi giống như ma âm rót vào tai, bay thẳng tới trái tim Đường Phong, khiến cho đầu hắn trở nên hỗn độn. Nhân cơ hội này, khi lão giả hồng bào đang muốn bắn ra một chỉ phong để tiêu diệt Đường Phong, thì sáu cỗ dược thi đã dược lẽ bao vây hắn. Dược thi không hề có khí tức, cho nên bọn chúng xông tới bên người của lão giả hồng bào này cũng không bị phát giác. Cho đến khi số một tung ra một quyền mãnh liệt đánh vào dưới nách của hắn, thì lão giả hồng bào mới phát giác ra. Hắn nhướng mày, quyết định từ bỏ công kích với Đường Phong, tiện tay vung lên, nắm đấm của Nhất Hào liền quỷ dị lướt qua người lão giả hồng bào, nện vào người của Tứ Hào. Tứ Hào vừa vọt tới sau lưng lão giả còn chưa kịp triển khai đánh lén, thì đã bị Nhất Hào đánh trúng bay ra. Bốn cỗ dược thi còn lại vừa định tiến công, thì lão giả hồng bào quát lớn một tiếng. Cút ngay! Tiếng quát giống như tiếng sấm, thực sự khó mà tưởng tượng, từ trong miệng lão gia hỏa chỉ có da bọc xương này phát ra. Thanh âm này mang theo một hương vị không thể xâm phạm và uy nghiêm của thượng vị giả. Hầu như đồng thời một lực đẩy bành trướng lấy hắn làm trung tâm khuếch tán ra bốn phía. Đám dược thi đang bao vây hắn giống như hổ lô bị ngã rúi xuống đất. Sau một khắc, lão giả hồng bào trực tiếp chộp lấy tay của một dược thi còn chưa đứng vững, hung hăng uốn éo. Cùng với tiếng răng rắc giòn vang, cỗ dược thi trực tiếp ba bị vặn gãy. Không biết lượng sức, lão giả hồng bào lạnh lùng nói, lập tức vứt bỏ dược thi. Nhưng khiến hắn tuyệt đối không nghĩ tới chính là dược thi lẽ ra đã phải chết, trong một khắc bị ném đi lại tung ra một quyền đánh vào xương sườn của hắn. Biến cố bất ngờ này khiến cho lão giả hồng bào tức sôi bọt mép, thân thể vốn gầy còm như một quả bóng da bắt đầu tăng vọt, trong chớp mắt lại biến thành hình tượng một lão già sắc mặt hồng phớt, tóc bạc, mặt trắng hồng hào. Sắc mặt của hắn hơi ửng đỏ, một quyền mạnh mẽ của dược thi kia cho dù là hắn cũng không phải là không cách nào tiếp nhận. Thế nhưng, một kích này của dược thi hiển nhiên đã hoàn toàn chọc giận hắn. Một chân quét ra, trực tiếp đá lên người dược thi. Cỗ dược thi này giống như diều đứt dây bay vút ra xa. Năm dược thi còn lại đồng loạt quay lại, vô cùng hung hãn phát ra công kích với lão giả hồng bào. Thế nhưng lại căn bản không cách nào tới gần. Đã bị chiêu thức vô cùng nhanh chóng đánh lui liên tiếp về phía sau. Không cách nào công kích, lão gia hỏa này toàn lực bạo phát, thì những người này cũng không có các tác dụng gì. Bất động thanh sắc vừa rồi, quả thực đúng là hai người hoàn toàn khác nhau. Đường Phong nhìn thấy tất cả, ra lệnh cho sáu cỗ dược thi công kích về hướng những tên linh giai hạ phẩm còn lại. Lão giả hồng bào vẫn còn phát uy, cũng mặc kệ bên người có cạnh địch nhân hay không, phương hướng công kích có phải là người bên mình hay không, chiêu thức của hắn hung hãn không hề dừng lại. Lần này ngược lại lại có hai linh giai huyết vụ thành đưa lưng vào nhau, kiệt lực ngăn cản tiến công của cao thủ các đại gia tộc, bị lão giả hồng bào này ngộ thương, lập tức bị cao thủ các đại gia tộc đánh gục. Chiến đấu lại giằng co thêm hai nén hương, Đường Phong thấy tình hình đã không sai biệt lắm, vội vàng vung tay, hô lên, rút lui thôi. Nếu không rút lui thì sẽ không còn cơ hội nữa. Công kích của ba lão giả hồng bào đã quét đến gần vị trí mắt trận, chỉ cần đến một lần nữa thì hắc vân trận pháp sẽ bị phá. Nghe thấy Đường Phong kêu lên thì những người khác tràn đầy lưu luyến đánh ra một chiêu mãnh liệt cuối cùng, lúc này mới vạn phần không tình nguyện mà rút lui. Đường Phong chạy ra vài bước, quay đầu nhìn lại, mới thấy Chu Tiểu Điệp còn đang bắn phi đao vèo vèo, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, trên trán lấp lánh mồ hôi. Hắn vội vàng chạy trở lại, giơ một ngón tay túm lấy cổ nàng, giống như xách cổ con gà, chạy đi. Trong nháy mắt, cao thủ các đại gia tộc đã chạy trốn sạch sẽ. 6 cỗ dược thi bọc hậu dưới mệnh lệnh của Đường Phong, sau một lúc cũng vội vàng đuổi theo. Sau khi đám người Đường Phong rút lui không tới nửa canh giờ sau, một vị lão giả hồng bào phát ra một chiêu, đánh ra một đạo khe rãnh trên mặt đất. Trước mắt thình lình sáng sủa, không gian hắc ám vô tận đã biến mất không thấy. Các cao thủ linh gia huyết vụ thành ngơ ngác một lát, không khỏi thở ra một hơi, vẻ mặt còn đầy sợ hãi. Bọn họ đưa mắt nhìn chung quanh, cảnh hoang tàn khắp nơi, thời chất thành đống. Đội ngũ vốn có vài trăm người, bây giờ lại còn khoảng có vài chục người. Hơn nữa, 20 mấy người này, ngoại trừ 3 vị lão giả hồng bào, thì toàn bộ đều bị thương, hoặc nhẹ, hoặc nặng. 3 vị hồng bào kia cũng ngừng động tác trên tay, hai mắt nhắm lại cẩn thận cảm giác một phen. Đợi đến khi mở mắt ra thì sắc mặt tái nhợt, toàn thân tức giận đến run rẩy. Địch nhân công kích bọn chúng không biết đã chạy đi đâu, trong phạm vi hơn 10 dặm căn bản không dò xét ai cả. Nhìn lướt qua thảm trạng chung quanh, 3 vị hoàng bào cảm thấy đầu mình phát sốt, cộng thêm sự phẫn nộ vô cùng. Sau khi tụ tập tất cả mọi người lại một chỗ, kiểm tra lại nhân số và thương thế, nhất thời trái tim như bị ai bóp chặt. Sỉ nhục, thật sự là sỉ nhục tuyệt đối. Chỉ trong giây lát tiến vào linh mạch chi địa, ngay cả bóng dáng của địch nhân cũng không thấy, đã tổn thất mất 9 thành nhân mã. Chuyện này trước kia chưa bao giờ xảy ra, cũng không có khả năng xảy ra. Thiên giai cùng địa giai tử vong, thật ra không có gì. Những người này có chết cũng chẳng sao. Nhưng cao thủ linh giai tới lần này, chỉ trong thời gian ngắn ngủn, hơn một canh giờ, đã chết mất một nửa. Số lượng thương vong này thật sự khiến người ta khó có thể tiếp nhận. Huyết Vũ Thành mặc dù có chừng 100 vị cao thủ linh giai, nhưng tuyệt đối sẽ không chấp nhận được tổn thất như thế này. Lão giả hồng bào gầy còm đã khôi phục dáng vẻ ban đầu, hai tay gác sau lưng đứng trong vũng máu và thi thể. Một hồi lâu vẫn không lên tiếng, thân thể run nhẹ nhẹ, nói lên hắn đang hết sức phẫn nộ. Cho dù chiến đấu với người của Thiên Thánh Cung, Huyết Vũ Thành ta cũng chưa bao giờ phải nếm qua tổn thất lớn như vậy. Linh mạch chi địa này rốt cuộc có kỳ nhân dị sĩ gì mà có thể bố trí được trận pháp huyền diệu đến thế? Một lão giả hồng bào khác thở dài một tiếng. Lần này chịu tổn thất chính là vì trận pháp này. Nếu không có trận pháp hạn chế thị giác và thính giác của bọn chúng, thì Huyết Vũ Thành làm sao có thể tử thương nhiều đến vậy? Hừ, lão giả hồng bào gầy còm hừ lạnh một tiếng. Bất kể bọn chúng có kỳ nhân dị sĩ gì, bọn chúng đều phải trả giá đắt cho hành vi lần này. Chúng ta có nên báo cáo chuyện này cho thành chủ hay không, để thành chủ định đoạt hành động kế tiếp? Lão giả hồng bào thứ 3 mở miệng nói. Lão giả gầy còm quay đầu lại liếc nhìn hắn. Hứa Cửu Châu, một trận pháp như vậy cũng đã khiến người sợ hãi rồi sao? Nếu người sợ hãi thì bây giờ quay về Huyết Vũ Thành đi. Lão Phu sẽ tự mình hành động. Lão Phu có gì phải sợ chứ? Chỉ là lần này tổn thương thảm trọng như vậy, nếu để thành chủ biết được nhất định sẽ trách tội. Đến lúc đó người có đảm đương nổi không? Hứa Cửu Châu lạnh lùng nói. Ta đảm đương thì thế nào? Lão giả gầy còm trầm giọng nói. Nhiều huynh đệ đã đổ máu ở đây như vậy, nếu không tiêu diệt linh mạch chi địa thì làm sao còn mặt mũi quay về Huyết Vũ Thành, còn mặt mũi đi gặp thành chủ? Không tiêu diệt nơi này thì Lý Thiên Cửu ta thề không trở về. Thiên Cửu huynh nói có đạo lý. Một lão giả hồng bào khác khẽ gật đầu. Nhiều người chết như vậy, chúng ta cũng phải tiêu diệt nơi này để lấy công chuộc tội. Bằng không, thành chủ tuyệt đối sẽ trách phạt. Tùy các ngươi. Hứa Cửu Châu thứ hai người đã quyết định như vậy cũng không phản bác nữa. Những người còn lại đi theo ta. Lý Thiên Cửu nhìn các cao thủ linh gia còn sống cất bước đi đầu. Người của linh mạch chi địa đã tạo ra hành động lớn như vậy ở lối vào. Vậy mà huyết sát xung phong đi đầu trước đó lại không biết gì cả. Quả thực là đồ phế vật. Lưu lại trên đời còn có tác dụng gì nữa? Bất luận như thế nào thì phải thăm dò được rốt cuộc là kẻ nào đã bày ra trận pháp. Chỉ cần diệt trừ người bố trận thì linh mạch chi địa này căn bản không có ý hiếp gì nữa. Chạy trốn cách lối vào 200 dặm, cao thủ của các đại gia tộc mới dần dần ngưng bộ pháp. Dù sao, Huyết Vũ Thành cũng có 3 vị linh giai trung phẩm. Không chạy xa một chút thì bọn họ có cảm giác không an toàn. 6 cỗ dược thi cũng giống như quỷ mị từ phía sau cấp tốc đuổi tới. Sau khi thở hổn hển mấy hơi, mọi người liếc nhìn nhau, không khỏi nở nụ cười. Cao thủ các đại gia tộc cười vô cùng sảng khoái. Bọn họ đều là những lão gia hỏa đã 70-80 tuổi, thậm chí có người gần 100. Nhưng hôm nay lại giống như người trẻ tuổi hào sảng vô cùng. Thống khoái, quả thực là thống khoái. Cả một đám địch nhân huyết vụ thành, vừa mới tiến được vào linh mạch chi địa thì đã bị mình giết cho gần chín thành. Trong đó linh giai cũng chết hơn phân nửa. Chiến tích này, hai canh giờ trước, ngay cả nằm mơ bọn họ cũng không dám nghĩ đến. Quan trọng nhất là cuộc chiến đấu lần này khiến cho bọn họ ý thức được người của huyết vụ thành cũng không phải là thần nhân, ba đầu sáu tay gì cho cam. Chọc mấy lỗ thủng bọn họ cũng chết như rơm như dạ. Trong nháy mắt, bóng ma xâm lấn trong lòng mọi người khi đối mặt với huyết vụ thành đã tiêu tán đi không ít. Tin tưởng đối kháng với huyết vụ thành sau đó cũng bạo tăng rất nhiều. Sáu cô dược thi chạy tới, trước mặt mọi người đường phòng không tiện thu bọn chúng vào mị ảnh không gian, chỉ có thể để cho chúng cúi đầu đứng ở một bên. Cũng may là hắc y bao trùm toàn thân bọn chúng, bằng không để cho người khác nhìn thấy diện mạo, chất định sẽ là khiếp sợ không thôi. Dưới sự cầm đầu của Trang Chính Kiền và Bố Trường Thiên, cao thủ linh giai của các đại gia tộc ngay ngắn đi đến trước mặt sáu cố dược thi. Trang Chính Kiền nghiêm túc ôm quyền nói: Trang Mộ Ô thay mặt các đại gia tộc của linh mạch chi địa cảm tạ sáu vị cao thủ đã xuất thủ tương trợ, ân tình mai phục huyết vụ thành lần này chúng ta xin ghi nhớ trong lòng, sau này tất có hồi báo. Đường Phong giao công lao của trận này cho sáu cố dược thi. Hơn nữa trong chiến đấu, biểu hiện của sáu dược thi này tương đối làm người khác chú ý. Bọn hắn dám trực tiếp xông vào Hắc Vân đại trận giết địch, khác xa những người ở xung quanh phải tránh ở nơi xa xa. Bọn người Trang Chính Kiền nhìn thấy mà trong lòng cũng bội phục không thôi. Người không có thực lực, không có can đảm, làm sao dám xông vào trong trận doanh của địch để trắng trợn giết chóc. Đối mặt với cảm kích phát ra từ đáy lòng của Trang Chính Kiền, sáu cố dược thi không hề phản ứng, hai tay khép trong tay áo, cái đầu buông xuống vô cùng lạnh lùng. Trang Chính Kiền bị phản ứng của sáu cô dược thi làm cho có chút xấu hổ. Nói như thế nào thì hắn cũng là nhân vật có uy tín và danh dự trong linh mạch chi địa. Hiện tại cũng chỉ nói vài lời cảm tạ với người ta. Nếu không nhận thì ngươi cũng phải nói một vài lời khách khí. Thế nhưng sáu vị này không hề lên tiếng, cũng không có bất cứ động tác nào. Nếu người khác đối đãi với Trang Chính Kiền như vậy, với tính cách của hắn chắc chắn sẽ trách cứ đối phương là kiêu ngạo. Nhưng thành quả chiến đấu vừa rồi, tất cả đều nhờ sáu vị trước mắt này, Trang Chính Kiền thực sự không dám tức giận. Đường Phong vội vàng đứng ra hòa giải. Sáu vị tiền bối này đều bị câm, không thể nói chuyện. Trận chiến vừa rồi là nhờ có thiên thời địa lợi, có mọi người giúp đỡ nên mới được như vậy. Đám người nhất thời vô cùng kinh ngạc, không khỏi đưa mắt về phía sáu bộ dược thi. Giáp dược thi nhẹ nhàng gật đầu, đương nhiên là vì được Đường Phong khống chế. Một tiếng răng rắc vang lên, cái đầu của dược thi tam hảo truyền tới tiếng giòn vang, lập tức biến thành bộ dáng cứng cổ, vặn vẹo. Vừa rồi khi sáu cố dược thi tập kích lão giả hồng bào, tam hảo đã bị đối phương vặn gãy cổ. Mặc dù toàn thân dược thi cứng hơn sắt thép, cũng không chịu được cú vặn của cao thủ linh giai trung phẩm, suýt chút nữa cả cái đầu cũng bị vặn rớt xuống. Trong mắt của mọi người thiếu chút nữa lồi cả ra. Tam hảo vẫn bình thản, hai tay túm lấy cái đầu mình, hơi nhấc lên một chút, rồi lại một lần nữa, sau vài tiếng vang truyền ra, cái đầu hắn khôi phục lại trạng thái ban đầu. Ha ha, Đường Phong cũng không biết nên giải thích như thế nào, chỉ có thể cười gượng, cười ruồi. Cũng may, mọi người không muốn truy cứu tới cùng. Trang Chính Kiền một lần nữa ôm quyền nói. Lần này được sáu vị xuất thủ tương trợ, quả thực là chuyện rất may mắn của linh mạch chi địa. Lại có trận pháp hỗ trợ, thì diệt trừ những người của huyết vụ thành kia, tất nhiên không cần tốn nhiều sức. Các cao thủ của đại gia tộc cũng liên tục gật đầu. Đường Phong nhướng mày, cục diện này không phải là thứ mà mình muốn trông thấy. Xem ra, chiến đấu vừa rồi khiến cho bọn họ đã tín nhiệm một cách mù quáng và ỷ lại quá nhiều đối với trận pháp. Thiên cơ trận thì quả thật mình đang nắm giữ trong tay, nhưng chỉ dừng lại ở đó. Mình chỉ biết bố trí hắc vân trận pháp. Ngoài ra thì phá giải vạn thiên thế giới, còn những trận pháp còn lại mình hoàn toàn không biết cách bố trí. Người của huyết vụ thành cũng không phải người ngu, làm sao có thể té ngã hai lần trên cùng một trận pháp. Nếu cho mình thời gian nửa năm để nghiên cứu, thì Đường Phong ngược lại có tự tin có thể làm ra một số trận pháp cao thâm hơn. Thế nhưng người của huyết vụ thành rõ ràng là không cho mình thời gian dài như vậy. Trầm ngâm một lát, Đường Phong mở miệng nói. Trang tiền bối, sáu vị tiền bối này của ta không thể bố trí ra trận pháp nhiều lần, nếu không sẽ dẫn tới bị trời phạt. Tại sao như vậy? Trang Chính Kiền kinh ngạc không thôi. Bất kể các người có tin hay không, Dù sao, thiếu gia ta vẫn tin. Như vậy sao? Chàng chính tiền cau mày không khỏi có chút thất vọng. Đường Phong nhắc nhở. Lần này chúng ta mai phục người của Huyết Vụ Thành, mặc dù đã chém giết không ít địch nhân, nhưng ba lão giả hồng bào lại không tổn hao. Ngoài ra, chúng còn lưu lại một số linh giai, lực lượng này vẫn không thể xem thường. Hơn nữa, mặc dù là bất kể ai, bị mai phục thì khẳng định sẽ không từ bỏ ý đồ. Đoán người của Huyết Vụ Thành sắp tới sẽ có một lần hành động lớn. Các vị, có thể quay về tụ tập tất cả linh giai của các đại gia tộc lại, chúng ta tiên hạ thủ vi cường, thời dịp bọn chúng vẫn còn chưa hoàn toàn khôi phục lại, diệt trừ thêm một số lượng địch nhân. Như vậy thì dù phải đối phó với những người còn lại cũng sẽ nhẹ nhõm hơn nhiều. Trang Chính Kiện nói, Đường Công Tử nói rất có lý, ta sẽ quay về bẩm báo chuyện này với gia chủ, xem gia chủ quyết định như thế nào. Bố trưởng Thiên cũng biểu thị thái độ, tỏ vẻ sẽ quay về gia tộc bẩm báo lại tất cả chuyện này cho bố trưởng Hải, đợi bố trưởng Hải quyết định. Hai đại gia tộc đỉnh cao đều nói như vậy, nhưng người khác đương nhiên tán thành. Đường Phong âm thầm hít vào một hơi lãnh khí. Mặc dù bọn họ làm vậy không có gì đáng trách, nhưng trên thực tế, chờ bọn họ quay về bẩm báo với gia chủ nhà mình thì đã bỏ mất một cơ hội quý giá. Hơn nữa các gia tộc cũng không thể điều khiển toàn bộ linh gia của mình tới đây. Nếu thực sự làm như vậy thì chẳng khác nào đã rút sạch sản nghiệp và lực lượng phòng ngự của gia tộc mình, được ăn cả ngã về không. Nếu thành thì còn có thể bảo trụ gia tộc, còn nếu thất bại thì kết quả chính là diệt vong. Vẫn là câu nói đó, hiện tại chưa tới thời khắc tổn vong sinh tử, các đại gia tộc sẽ không dốc hết quyết tâm và lực lượng. Thế nhưng đợi tới khi lúc đó thì cho dù hạ quyết tâm cũng đã trễ. Mặc kệ bọn họ, để cho bọn họ bị người của Huyết Vụ Thành dạy cho một bài học thì sẽ biết lựa chọn như thế nào. Lần này Đường Phong tới Linh Mạch Chi Địa chỉ vì Đường Gia Bảo thì làm sao có thể chiếu cố đến tất cả những gia tộc khác được. Cao thủ các đại gia tộc sau lần tập kích ở Trung Linh Cốc lần trước thì lẽ ra đã quay về báo cáo thành quả chiến đấu, nhưng lại kéo dài tới tận hôm nay. Bọn họ lại vừa trải qua một trận đại thắng, đương nhiên không thể chờ đợi được, muốn quay về để báo cáo tin vui. Sau khi mọi người từ biệt các cao thủ của Đường Gia, liền phân tản ra bốn phương tám hướng trở về gia tộc của mình. Nhìn theo bóng lưng của những người này, Đường Phong nghiêm túc mở miệng. Phụ thân, con vẫn cảm thấy phụ thân nên kêu gia chủ cân nhắc đề nghị của con, di chuyển toàn bộ Đường Gia Bảo tới Bạch Đế Bí Cảnh. Đám người này sẽ không trông cậy được đâu. Đường Đình Thiên vác cấp huyết thần thương trên vai, cười khổ. Ta biết, nhưng dù sao nơi này vẫn là nơi Đường Gia Bảo đã sinh tồn mấy trăm năm. Đường Phong không nói gì nữa, giống như trước kia, Đường Đình Thiên đã từng nói qua, trong lòng mỗi người đều có cội nguồn. Nơi này chính là cội nguồn của Đường Gia. Nếu người đi rồi thì hồn cũng mất đi phân nửa. Mọi người vội vàng trở lại Đường Gia Bảo. Sáu cô dược thi trên đường đã nhận được mệnh lệnh của Đường Phong, thay đổi lộ tuyến rời đi. Sau đó được Đường Phong tìm cơ hội, lén lút thu vào không gian mị ảnh. Cũng không phải nói là Đường Phong muốn che giấu, chỉ là dù sao bọn họ cũng là những người đã chết. Có nhiều thứ thực sự rất khó giải thích. Sau khi trở về Đường Gia Bảo, Đường Đình Thiên báo cáo thành quả mai phục lần này cho hai vị gia chủ. Đường Ngạo, Đường Duệ vô cùng vui mừng, thương thế cũng tốt hơn rất nhiều. Nhưng sau khi mừng rỡ qua đi thì Đường Ngạo, Đường Duệ cũng ý thức được lần mai phục này sẽ đưa tới một mầm tai họa cho Đường Gia Bảo. Bởi vì sáu vị hắc y nhân bố trí trận pháp kia chính là bằng hữu của Đường Phong. Một khi người của Huyết Vụ Thành thăm dò được tin tức, nhất định sẽ tìm tới Đường Gia Bảo để ra tay đầu tiên. Toàn bộ Đường Gia mơ hồ đã thần hồn nát thần tính. Toàn thành Đường Gia Bảo được canh gác vô cùng nghiêm ngặt. Mặc dù việc này làm này không thể ngăn cản cao thủ linh giai xâm lấn, nhưng làm thì vẫn tốt hơn là không làm. Tất cả cao thủ đều chăm chỉ tu luyện, cố gắng gia tăng thực lực của mình trước khi Huyết Vụ Thành tìm tới Đường Gia Bảo. Đường Phong cũng vô cùng bận rộn, mặc dù trong thời khắc nguy hiểm này, hắn cũng không quên dạy bảo cho Chu Tử Điệp tu luyện. Từ khi Tiểu Điệp trở về Linh Mạch Chi Địa, vẫn luôn muốn quay về thăm Chu gia. Nhưng bây giờ rõ ràng không phải lúc. Tinh thần Thiên Nguyên Đan trải qua tay của Mạc Lưu Tô tổng cộng luyện chế ra 16 viên. Trước đây đã dùng hết 9 viên, còn thừa 7 viên. Nếu sử dụng 7 viên tinh thần Thiên Nguyên Đan này thỏa đáng, nhất định sẽ tạo ra 7 vị linh giai. Thế nhưng La Ngọc Thạch Tâm thì đang ở trong tay Tứ Nương, làm cho Đường Phong hiện tại cũng không dám tùy tiện vận dụng tinh thần Thiên Nguyên Đan. chế tạo ám khí, khoáng thạch mình thu được trước đây cuối cùng cũng đã có đất dụng võ. Trong phòng rèn của Đường Gia Bảo, mồ hôi Đường Phong tuôn xuống như mưa. Dùng số lượng lớn khoáng thạch quý hiếm để chế tạo kim tiễn, ám khí loại này không phải là mình chuẩn bị cho mình, mà là chuẩn bị cho Chu Tiểu Điệp. Tiểu Điệp không có không gian mị ảnh, thể tích của phi đao quá lớn, nàng mang theo không được bao nhiêu. Đường Phong nghĩ tới nghĩ lui, vẫn quyết định để sử dụng loại ám khí có thể tích nhỏ giống như kim tiễn. Loại chuyện đơn giản như vận dụng sức mạnh cương tâm hỏa hệ, chế tạo ám khí cũng không cần phải mượn tay Tứ Nương và Tiếu Túc, bản thân Đường Phong có thể tự làm. Trong 10 ngày chế tạo ám khí, Đường Phong phát hiện ra khi mình vận dụng lực lượng hỏa hệ cương tâm lại thuận buồm xuôi gió không ít. Đây thực sự đúng là một thu hoạch ngoài dự liệu. Thời gian 10 ngày cũng đủ để phát sinh rất nhiều chuyện. Đường Phong vốn tưởng rằng người của Huyết Vụ Thành chịu tổn thất nặng nề ở lối vào như vậy thì dù thế nào cũng phải tìm một điểm nằm vùng mới đúng. Nhìn tin tức từ bên ngoài truyền đến lại làm cho Đường Phong cảm thấy bất an. Người của Huyết Vụ Thành từ sau khi tiến vào Trung Linh Cốc vẫn không có động tĩnh gì, phảng phất giống như bọn chúng chỉ đến Linh Mạch Chi Địa làm khách thôi vậy. Thế nhưng không khí bình lặng này lại khiến tất cả mọi người đều cảm giác được mưa gió sắp tới. Tai họa của Huyết Vụ Thành giống như một sợi dây cung đã kéo căng, chuẩn bị bắn vào trái tim tất cả mọi người. Bất kể là ai đều đang lo lắng rốt cuộc là bọn chúng sẽ động thủ vào lúc nào, sẽ động thủ với gia tộc nào trước. Những ngày này, Đường Gia Bảo vẫn liên hệ với các đại gia tộc, kỳ vọng là có thể tập trung tất cả linh giai lại một chỗ, cùng nhau đối phó Huyết Vụ Thành. Hai nhà Bố Trang hồi âm rất nhanh, đồng ý đề nghị của Đường Gia Bảo, nhưng có một yêu cầu, chính là phải tập trung tất cả linh giai đến gia tộc của bọn họ. Lý do chỉ có một, là trong Linh Mạch Chi Địa này, thực lực của Bố Gia và Trang Gia mạnh nhất, theo lý nên phải làm như vậy. Khi Đường Phong đang rèn ám khí, thì mấy nữ hải chạy tới báo tin cho hắn biết. Cứ để cho bọn chúng chết đi. Đường Phong nhếch miệng. Hắn đã sớm đoán được kết quả này. Ai cũng hy vọng là bảo vệ được sản nghiệp gia tộc của mình. Đương nhiên, muốn tập hợp tất cả linh giai tới gia tộc nhà mình. Nhưng chuyện này sao có thể? Hắn vừa nói, vừa lau mồ hôi như mưa trên trán. Ánh mắt cung chủ đại nhân sáng rực, nhìn chằm chằm vào cơ bắp cân đối của Đường Phong, tiến lên sờ soạng, ngả ngớn nói. Không ngờ phu quân cởi áo lại rất có khí khái nam tử. Lại thị nói, nhưng ai cũng nghĩ như vậy thì cũng không phải cách. Người của Huyết Vụ Thành chỉ cần tiêu diệt từng bộ phận là có thể nắm giữ Linh Mạch Chi Địa trong tay. Làm người không vì mình thì trời tru đất diệt. Đạo lý này xưa nay không thay đổi. Để cho bọn họ chịu một chút tổn thất thì ắt sẽ biết phải lựa chọn như thế nào. Lại thị cười khổ nói, kỳ thật A Phong người cũng nghĩ giống bọn họ, muốn tập trung tất cả linh giai tới Đường Gia Bảo. Phải, Đường Phong không hề cố kỵ thừa nhận. Nhưng ta làm vậy đương nhiên có đạo lý của ta. Chưa nói đến Đường Gia Bảo cách Trung Linh Cốc gần nhất, chỉ nói đến trận pháp bố trí trước đây. Một khi người của Huyết Vụ Thành thăm dò được tin tức, thì đối tượng ra tay đầu tiên đương nhiên chính là Đường Gia Bảo. Còn nữa, hiện tại Đường Gia Bảo ta có hơn 10 cao thủ linh giai, 2 thanh thần binh, gia tộc bọn họ sao có thể so sánh được. Muốn tụ tập, đương nhiên phải tụ tập ở Đường Gia Bảo. Dừng lại một chút, Đường Phong thở dài nói. Ai, vẫn là không có uy tín. Nếu Đường Gia Bảo có uy tín, chỉ cần vung tay hô lên một tiếng là có thể triệu hoán tất cả linh giai. Tiểu Nhã, nàng đang làm gì vậy? Mọi người quay đầu nhìn lại thì nhìn thấy Tiểu Thiên đang cởi bỏ y phục trên người mình, lộ ra cái yếm màu đỏ thẫm bên trong. Năm ngón tay của cung chủ đại nhân đang vội vàng che lên mặt của Đường Phong. Tiểu Thiên tỉ tỉ, dù nóng cũng không thể cởi quần áo ra được. Chu Tiểu Điệp mặt mũi đỏ bừng, vội vàng cầm y phục của Tiểu Nhã lên, quấn vào người nàng. Đường Phong đẩy tay Tiểu Nhã ra, nhìn Lại Tỉ. Ngốc nữ này vẫn không chịu nghe lời sao? Lại Tỉ vẫy tay gọi Tiểu Thiên, ngốc nữ ngoan ngoãn đi tới trước mặt Lại Tỉ, để mặc cho Lại Tỉ mặc lại y phục cho mình. Quái, sau khi lão lôi hóa hình thì có thể nói chuyện, tại sao nàng vẫn không mẻ mượn được? Lẽ nào thực sự bị câm hay sao? Đường Phong hổ nghi, nhìn Phi Tiểu Nhã. Ngốc níu hung hăng chừng mắt liếc nhìn Đường Phong, răng nanh bên khóe miệng, tràn ngập tính uy hiếp. Lúc này, ở trong Trung Linh Cốc, ba vị lão giả hồng bào ngồi ngay ngắn ở đại đường của Trung gia. Trước mặt bày biện ra ba bộ thi thể, tản ra mùi hôi thối nhàn nhạt. Ba thi thể này chính là của Ảnh Tử, Nhị trưởng lão, Tam trưởng lão của Trung gia. Ba người vốn đã được chôn cất tử tế, nhưng sau khi lão già hồng bào tới đây đã đào bọn họ lên. Sau khi chết cũng không được yên ổn, quả nhiên đúng là bi kịch. Ba vị lão già hồng bào lúc này thì lão già gầy còm Lý Thiên Cừu là người cầm đầu. Lý Thiên Cừu và hai người khác đã nghiên cứu ba cỗ thi thể này mấy ngày, nhưng vẫn không nhìn ra manh mối. Thủ pháp gọn gàng, ra tay dứt khoát. Ảnh tử trước khi chết có lẽ đang muốn ngọc đá cùng tan, nhưng lại bị đối phương đánh nát đan điền, không thể thành công. Đòn thế này rất sắc bén. Lý Thiên Cừu vuốt vuốt mi tâm. Cho dù là lão phu muốn lén lút ám sát ảnh tử, chỉ sợ cũng không làm được tới trình độ này. Trừ phi là do ảnh tử quá chủ quan. Chuyện này đương nhiên là chuyện không thể. Ảnh tử vốn là người tinh thông ám sát chi thuật. Chỉ có hắn thừa dịp người khác chủ quan mà đánh lén, chứ bản thân hắn làm gì có chuyện chủ quan. Lại liên tưởng tới tình huống huyết sát báo cáo trước đó, Lý Thiên Cừu nói. Người đó là cao thủ. Hôm đó nếu hắn hiện thân thì đám người các ngươi đều chạy không thoát. Nhưng tại sao hắn lại chỉ giết có ba người rồi thu tay? Điểm này lão phu là nghĩ mãi không ra. Chẳng lẽ hắn muốn cảnh cáo Huyết Vũ Thành sao? Huyết Sát đã bị đứt một cánh tay, cung kính nói. Vũ trưởng lão, hôm đó chúng ta căn bản không hề phát giác ký tức của cao thủ linh giai trung phẩm nào. Huyết Sát vốn là không bị thương, nhưng khi Lý Thiên Cửu mang đám người Huyết Vũ Thành chạy tới lối vào, gặp phải tập kích của linh mạch chi địa, tổn thất thảm trọng. Khi Lý Thiên Cửu dẫn người thương binh tàn tướng còn lại tới Trung Linh Cốc, thì Huyết Sát còn đang ung dung quấn quýt với mấy nữ tử trung gia trên giường. Không thể thu thập được tình báo hướng đi của linh mạch chi địa thì thôi, nhưng khi đám người bọn họ đến đây cũng không biết ra cửa nghênh đón. Lý Thiên Cừu trong cơn phẫn nộ đã đập nát mấy nữ đệ tử của trung gia thành thịt ngay tại chỗ. Nếu không phải hiện tại nhân thủ còn thiếu thì Lý Thiên Cừu làm sao có thể giữ lại tính mạng của Huyết Sát. Tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha, phế bỏ một tay coi như khiển trách. Mặc dù bị phế bỏ một cánh tay, nhưng khi Huyết Sắt đối mặt với Lý Thiên Cửu vẫn không dám có một chút vô lỗi. Huyết Vũ Thành chính là như vậy, thực lực vi tôn. Người có thể nắm giữ sống còn vinh nhục của tất cả những người có thực lực thấp hơn mình, cũng không có ai trách cứ người cả. Nghe xong lời nói của Huyết Sắt, Lý Thiên Cửu cả giận. Có thể bị đám phế vật các người phát giác, còn có thể đánh lén ảnh tử được sao? Lý trưởng lão giáo huấn rất đúng. Huyết Sát không dám nói thêm nữa. Hắn biết rõ phân lượng của mình trong lòng Lý Thiên Cửu hiện tại đang rất thấp, nếu nói sai nữa sẽ chọc giận hắn, không bằng là còn trực tiếp đập chết mình. Một vị lão giả hồng bào khác tên là Hứa Cửu Châu trầm ngâm nói: Lý huynh, chúng ta cứ án binh bất động như vậy cũng không phải là cách. Nếu người đó chỉ giết chết ba người để cảnh cáo Huyết Vũ Thành chúng ta, lại không hạ thủ với bọn người Huyết Sát, xem ra cũng kiêng kỵ thực lực Huyết Vũ Thành. Việc gì chúng ta phải sợ hắn? Điểm này ta đương nhiên biết rõ. Lý Thiên Cửu hít sâu một hơi. 10 ngày, thương thế các huynh đệ có lẽ đã khôi phục phần nào. Bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu động thủ. Nếu bây giờ Đường Phong ở đây thì khẳng định sẽ phải cười đến rụng cả răng. Hắn đang suy nghĩ tìm cách tiêu diệt ba linh giai ở Trung Linh Cốc, không ngờ khiến cho đám người khác hiểu lầm là có siêu cấp cao thủ gì đó ẩn nấp bên cạnh, làm cho người Huyết Vũ Thành chậm chạp không dám ra tay với người của linh mạch chi địa. Vừa nghe thấy là sẽ ra tay với linh mạch chi địa thì Trung Bố Sở đang cúi đầu một bên hưng phấn nói: Nơi này cách đường Gia Bảo gần nhất, chúng ta đi trước tiêu diệt đường Gia Bảo, lại dùng đường Gia Bảo làm cây cầu để gạt bỏ những gia tộc ở xung quanh, phá hủy Trang gia và Bố gia, đến lúc đó là có thể dễ dàng loại bỏ toàn bộ linh mạch chi địa. Trung Bố Sở có mối hận sâu tận xương tủy với đường Sa, đương nhiên là trăm phương ngàn kế muốn đường Sa Bảo bị tiêu diệt. Trung gia thì không có bản lĩnh này, hiện tại dựa vào Huyết Vũ Thành, nhìn thấy Huyết Vũ Thành có nhiều cao thủ như vậy, tự cho rằng cơ hội đã đến nên tranh thủ thời gian góp lời. Huyết Sát ở bên cạnh ra sức nháy mắt ra hiệu với hắn, nhưng Trung Bố Sở đang nói đến chỗ thích thú cứ thao thao bất tuyệt, bắt đầu mặc sức tưởng tượng ra viễn cảnh mỹ diệu. Sau khi bỏ linh mạch chi địa vào trong túi, Lý Thiên Cửu hừ lạnh một tiếng. Trung Bố Sở vội vàng dừng lại, cẩn thận liếc mắt nhìn Lý Thiên Cửu, chỉ phát hiện ra sắc mặt của đối phương bất thiện, làm cho hắn không khỏi lo lắng. Trước kia hắn là gia chủ của linh giai chi tộc, có thân phận không thấp ở linh mạch chi địa, đi đến chỗ nào cũng có thể hô phong hoán vũ, nhưng bây giờ thì đã gia nhập Huyết Vũ Thành, lập tức trở thành thủ hạ của người khác, chỉ có thể nhìn mặt người khác mà sống, thật đúng là bi thảm tới cực điểm. Lão phu làm việc không cần ngươi phải dạy bảo. Lý Thiên Cửu ghét nhất là bị người khác qua tay múa chân trước mặt. Huyết Sát biết rõ tính tình của hắn, nhưng Trung Bố Sở lại không biết. Nếu Trung Bố Sở biết dẫn dắt một chút, thì nói với Lý Thiên Cửu là nơi này cách đường ra vào gần nhất, còn lại lời sau không nói, thì Lý Thiên Cửu có thể thực sự sẽ dẫn người đi diệt đường ra vào trước. Nhưng nghe thấy hắn nói liên miên như vậy, Lý Thiên Cửu lại không muốn hạ thủ với đường ra vào. Nếu thực sự làm vậy, thì chẳng phải nghe theo lời của người khác hay sao? Huyết Sát cho người một cơ hội lấy công chuộc tội. Lý Thiên Cửu âm thầm liếc nhìn Huyết Sát. Lần này nếu để ta thất vọng, thì người biết hậu quả rồi chứ? Vâng. Huyết Sát nơm nớp lo sợ trả lời. Mang tất cả huynh đệ theo, chia ra ba đường, sời tái linh giai gia tộc ở đây. Dò tìm từ mọi bọn chúng xem, thân phận của người đã bố trận hôm đó. Cho người thời gian 10 ngày, nếu không tìm được thì tự mang đầu đến gặp ta. Huyết Sát nhất định không phụ sự kỳ vọng của Lý trưởng lão. Huyết Sát cao giọng hô. Đi đi, Lý Thiên Cửu phất tay. Lý trưởng lão, vậy đường ra bảo. Huyết Sát chần chờ hỏi một câu. Cút. Lý Thiên Cửu tức giận quát. Huyết Sát lạnh run. Huyết Sát biết rồi. Linh mạch chi địa sau 10 ngày yên lặng thì cao thủ Huyết Vũ Thành cuối cùng đã bắt đầu hành động. Ngày hôm nay còn muộn hơn Đường Phong nghĩ rất nhiều. Tổng cộng hơn 30 vị linh gia chia ra làm 3 đường từ Trung Linh Cốc xuất phát tiến về hướng các đại gia tộc của linh mạch chi địa. Chỉ trong vòng một đêm đã có 5 nhà bị diệt môn. Các đại gia tộc của linh mạch chi địa giống như là một sợi dây thừng. Nếu có thể vặn lại một chỗ thì có thể đối kháng Huyết Vũ Thành. Nhưng một khi phân tản ra, ngoại trừ một số ít mấy gia tộc thì những gia tộc khác căn bản không cách nào ngăn cản được 10 vị linh giai tập kích. Thảm kịch truyền tới đồng thời, toàn bộ linh mạch chi địa đều phẫn nộ, sôi trào. Cường Long không áp được địa đầu xà, bất luận là gia tộc nào cũng đều cảm giác mất mặt. Hai nhà bố trang lại một lần nữa phát ra lời mời gọi các cao thủ linh giai tiến về gia tộc của mình để cùng nhau tiêu diệt Huyết Vũ Thành. Đường Gia Bảo cũng nhận được thư mời, nhưng Đường Ngạo và Đường Duệ còn chưa nhìn thấy thì thư mời đã bị một mồi lửa đốt sạch. Bọn họ biết rõ lời mời này căn bản không có khả năng thực hiện. Hiện tại người của Huyết Vũ Thành trắng trợn xuất động, quấy động toàn bộ linh mạch chi địa. Nếu những cao thủ linh giai mà rời khỏi gia tộc mình vào lúc này, vậy thì gia tộc mình ai cũng không có sức mà phản kháng. Giết chóc huyết tinh của cao thủ Huyết Vũ Thành khiến cho tất cả các gia tộc đều cảm thấy áp lực lớn lao. Một số người của các tiểu gia tộc đã bắt đầu phân thành các nhóm rời khỏi linh mạch chi địa, tiến về thế tục. Chỗ lối vào, mỗi ngày đều có vô số đội ngũ rời đi, không ai có thể ngăn cản được cục diện. Trong đường ra vào, lòng người cũng bàng hoàng, những đệ tử đường ra chỉ biết Huyết Vũ Thành có hơn 30 linh giai, nhưng cũng không biết là đường Gia Bảo cũng có 10 vị linh giai. Bọn họ còn tưởng rằng đường Gia Bảo chỉ có 4 vị cao thủ mà thôi. Nhưng có một việc là làm tất cả mọi người của đường Gia Bảo cảm thấy kỳ quái, là người Huyết Vũ Thành lại phản đối ra tay với đường Gia Bảo. Sau khi bọn chúng rời khỏi Trung Linh Cốc, gia tộc đi qua đầu tiên chính là đường Gia, nhưng tất cả đều lách qua, làm như không nhìn thấy đường Gia Bảo vậy. Hiện tượng này khiến cho Đường Phong cũng mơ mơ màng màng. Vì bảo hộ cho đường Gia Bảo, hắn còn cố ý bày ra hắc vân trận pháp ở trước cửa của đường Gia. Tuy nhiên, không trông cậy vào trận pháp này có thể lập công giống như trước nữa. Thế nhưng là chung quy có vẫn tốt hơn không. Sau khi cao thủ linh giai Huyết Vũ Thành bắt đầu hành động, mỗi ngày đều có tin dữ từ bên ngoài truyền tới. Triệu Gia bị diệt tộc, Trần Gia bị diệt tộc. Những tiểu gia tộc này nhiều lắm chỉ có 1-2 vị linh giai tọa chấn, căn bản không cách nào ngăn cản cao thủ Huyết Vũ Thành tập kích. Những nơi người Huyết Vũ Thành đi qua giống như một con mãnh thú, dòng nước lũ rời tái sạch sẽ những gia tộc này. Bất luận là nam nữ lão ấu, đồ sát không còn một bóng, thủ đoạn tàn nhẫn, ra tay ác liệt, làm cho lòng người phẫn lộ, nhân thần công phẫn. Trong thời gian 7 ngày ngắn ngủi, ở trong linh mạch chi địa đã có 15 gia tộc bị tiêu diệt. Đại viện của Lâm Gia vốn là khí thế rộng rãi, giờ phút này cũng trở thành một đống bừa bộn. Phòng ốc bị hủy hoại hầu như không còn. Tình cảnh máu tươi và thi thể, lửa cháy bừng bừng, hừng hực thiêu đốt mấy trăm năm, dinh vự, vinh dự và cơ nghiệp của Lâm Gia. Lâm Gia chỉ vẹn vẹn có 3 vị cao thủ linh giai thì đã bị đánh chết 2 người, chỉ còn lại gia chủ Lâm Gia, Lâm Bi Phong, đau khổ trèo trống. Thế nhưng đối mặt với 10 cao thủ huyết vụ thành như lang như hổ, chỉ dựa vào một mình hắn thì sao có thể ngăn cản được. Trong chốc lát, Lâm Bì Phong đã bị người huyết vụ thành đánh cho trọng thương, ngã lăn xuống đất. Người của huyết vụ thành cũng không trực tiếp lấy mạng hắn, bởi vì bọn hắn nhận được mệnh lệnh là phải tìm hiểu tin tức. Người dẫn đội thì chính là huyết sát. Mặc dù mất đi một cánh tay, thực lực của hắn cũng có chỗ hạ thấp, nhưng biểu hiện của huyết sát trong trận chiến này một linh gia bình thường cũng không thể so sánh được. Lâm Bì Phong bị bắt nằm trên mặt đất, kinh mạch toàn thân bị phong bế, có lòng phản kháng cũng là bất lực. Nhìn huyết sát u ám đi về phía mình, hai mắt Lâm Bì Phong đỏ thẫm, oán hận phun một bãi nước miếng về phía hắn. Sắc mặt huyết sát trầm xuống, tiện tay vung lên, một đạo trưởng phong sắc bén đẩy bay nước miếng. Trên khuôn mặt khô gầy gần trăm tuổi của Lâm Bì Phong lập tức xuất hiện một vết máu, năm ngón tay. Hàm răng cũng bị gãy mất vài cái, miệng đầy máu tươi tràn ra. Không biết thức thời, huyết sát hừ lạnh một tiếng, tay chộp lấy một nữ tử, toàn thân đầy máu nằm cách đó mười mấy trượng, nắm chặt lấy cổ nàng. Huyết sát từ trên cao nhìn xuống nữ tử này, khóe miệng khẽ nhếch lên. Nữ tử này khoảng 20 tuổi, trong đại chiến vừa rồi đã bị cao thủ linh giai công kích. Nàng cũng thông minh, biết mình không phải đối thủ của linh giai nên dứt khoát nằm trên mặt đất giả chết. Nhưng sau khi Lâm Bì Phong bị bắt, hô hấp của nàng hơi có chút hỗn loạn, đã làm cho nàng lộ ra chân tướng. Sau khi bị huyết sát bắt được, nữ tử này sợ tới mức toàn thân run rẩy, ánh mắt khiếp sợ nhìn huyết sát, không dám có bất kỳ động tác gì. Buông nàng ra. Vừa thấy huyết sát bắt lấy nữ tử này, trong ánh mắt của Lâm Bì Phong hiện lên vẻ bối rối, không để ý tới an nguy của bản thân, vội vàng kêu lên. Huyết sát trêu tức nhìn Lâm Bì Phong, rồi lại nhìn nữ tử trên tay, khẽ cười nói. Nàng rất quan trọng với ngươi phải không? Hắn vừa nói vừa vươn tay, chậm rãi vuốt mái tóc rối bù của nữ tử. Sau khi nhìn rõ dung nhan của nàng, hai mắt của huyết sát tỏa sáng, không khỏi khen ngợi. Thật đúng là nhìn không ra, quả là một tiểu mỹ nhân. Buông nàng ra, Lâm Bì Phong rít gào, thanh âm giống như mãnh thú, phẫn nộ, không ngừng dãy giụa. Nhưng bây giờ kinh mạch toàn thân hắn đã bị phong bế, làm sao có thể dãy thoát được. Cao thủ huyết vụ thành chỉ cần hơi vận cương khí thì đã khiến cho Lâm Bì Phong kêu rên, chậm rãi quỳ rạp xuống. Ra ra, nữ tử kinh hãi kêu lên, trong đôi mắt xinh đẹp, nước mắt dần dần chảy ra, khuôn mặt đáng yêu tràn đầy vẻ cầu xin nhìn huyết sát. Huyết sát nở nụ cười dâm tà, lè đầu lưỡi đỏ như máu liếm sạch nước mắt của nàng, rồi lại ghé miệng sát vào tai nàng nói. Tiểu cô nương, để ra ra ngươi và ta là một cái giao dịch có được không? Nữ tử lạnh run gật đầu. Huyết sát ân cần nói. Kêu hắn nói cho ta biết người bố trí trận pháp mấy ngày trước ở chỗ lối vào rốt cuộc là ai, ta sẽ tha cho các ngươi một mạng. Ta không biết, nữ tử run rẩy nói. Trên tay huyết sát dùng một chút lực, lập tức khiến cho sắc mặt nữ tử tím như gan lợn. Dữ tợn, nghiêm mặt, huyết sát tự hồ như đang dán sát vào mặt của nữ tử, gầm nhẹ. Đương nhiên là ngươi không biết, nhưng gia gia của ngươi thì biết, nhanh kêu hắn nói cho ta. Lời này mặc dù là nói với nữ tử, nhưng huyết sát căn bản không có đẻ thấp thanh âm. Lâm Bì Phong đương nhiên cũng nghe thấy rõ ràng. Chậm rãi ho một tiếng, trong miệng của Lâm Bì Phong chảy ra một dòng máu tươi đỏ thẫm, cúi đầu xuống trầm giọng nói. Ngọc Nhi, không phải sợ, phụ mẫu con đều ở dưới suối vàng chờ con. Sau khi con chết sẽ không cô đơn, gia gia cũng sẽ tới rất nhanh. Cơ bắp trên mặt của huyết sắc thoáng run rẩy, duỗi một ngón tay mạnh mẽ xé rách chiếc áo ngoài còn sót lại của Ngọc Nhi. Ngọc Nhi hoảng hốt kêu lên, hai tay che ngực lộ ra cái yếm hồng bên trong. Không đợi nàng ngã nhào xuống đất thì huyết sắc lại nhấc nàng lên. Ngọc Nhi đau khổ cầu xin, nhưng huyết sắc căn bản không lay động. Súc sinh, Lâm Bì Phong hận không thể xông lên phía trước cắn lấy huyết sắc. Lão bất tử, nếu người không nói thân phận của người bảy trận cho ta biết, lão tử sẽ làm nhục cháu gái ngươi ngay trước mặt ngươi, xem ngươi còn mặt mũi nào đi gặp phụ mẫu của nó. Huyết sát nghiến răng nghiến lợi đe dọa. Người nhớ kỹ, lão tử không có nhiều thời gian. Ngươi đã không để ta sống khá giả, thì ngươi cũng đừng mong sống khá giả. Lý Thiên Cửu cho hắn thời gian có 10 ngày để tìm hiểu thân phận người bảy trận. Hiện nay đã qua hết 7 ngày, tính cả lộ trình đi lại. Nếu không tìm ra manh mối thì bản thân huyết sát cũng không đảm đương nổi hậu quả này. Vì đạt được mục đích, áp dụng tất cả thủ đoạn, đây cũng chính là phong cách hành sự của huyết vụ thành. Người tàn sát mấy trăm nhân mạng của Lâm gia ta, lão phù không đội trời chung với ngươi. Cho dù là ta chết cũng phải vì hóa thân thành lệ quỷ khiến cả đời ngươi không được bình an. Lâm Bì Phong rất có cốt khí, cho dù đối mặt với cục diện hiện tại cũng không hề cúi đầu. Giỏi, giỏi lắm. Huyết Sát cười u ám, lại duỗi tay ra xé. Lần này hắn trực tiếp xé rách y phục của Ngọc Nhi. Một cặp đùi thon dài trắng nõn hiện ra trước mặt mọi người. May mắn là chân váy màu đen vẫn che chắn được xuân quang của nàng. Nhưng Ngọc Nhi gặp phải biến cố này sớm đã sợ tới mức hoa dung thất sắc, cuộn tròn trên mặt đất, khóc không thành tiếng. Ra ra. Lúc này nàng chỉ có thể dồn tất cả hy vọng ký thác lên người của Lâm Bi Phong. Lâm Bi Phong lại nhổ ra một ngụm máu tươi, sắc mặt trở nên chán nản. Lão gia hỏa, người chỉ có 10 hơi thở để suy nghĩ. Nếu còn dám ngoan cố chống lại, thì 10 vị huynh đệ của ta cũng sẽ không khách khí với cháu gái của ngươi đâu. Huyết Sát phát ra tối hậu thư, sắc mặt dữ tợn vô cùng. Ta nói, Lâm Bi Phong dù có cốt khí, nhưng làm sao có thể trơ mắt nhìn cháu gái của mình vì một đám xúc sinh giày vỏ ngay trước mắt. Bất đắc dĩ đành phải khuất phục. Rốt cuộc là ai? Trên mặt của Huyết Sát hiện lên vẻ bừng rỡ. Lâm Bì Phong nhúc nhích miệng, chậm rãi nhổ ra mấy âm tiết. Ai? Huyết Sát căn bản không nghe rõ, không khỏi nghiêng lỗ tai lại hỏi một tiếng. Huyết Sát đang chuyên tâm lắng nghe thì Lâm Bì Phong lại đột nhiên nhìn thấy đối phương há miệng phun ra một đạo máu tươi bắn thẳng vào mặt mình. Chút tài mọn này thì làm sao có thể làm Huyết Sát bị thương. Hắn chỉ hơi nghiêng người đã né được đòn công kích bất ngờ. Thế nhưng sau một khắc, sắc mặt của Huyết Sát liền biến đổi. Hắn phát hiện mặc dù Lâm Bi Phong không đánh trúng mình, nhưng trên mặt lại xuất hiện một nụ cười giống như chút bỏ được gánh nặng. Không hay, Huyết Sát vội vàng phản ứng. Mục tiêu ra tay của Lâm Bi Phong căn bản không phải là hắn, mà là Ngọc Nhi ở phía sau hắn. Lão thất phu này vì không muốn cháu gái bị làm nhục đã hạ quyết tâm ra tay trù sát. Thế nhưng cho dù Huyết Sát nghĩ ra thì cũng đã muộn. Cùng với một tiếng kêu đau đớn, ở chỗ mi tâm Ngọc Nhi bị một ngụm máu tươi bắn trúng, lập tức xuất hiện một cái lỗ máu. Ngọc Nhi trước khi chết còn hoảng sợ, mê man nhìn thế giới này. Nước mắt của Lâm Bi Phong tuôn đầy mặt, than thở khóc lóc. Ngọc Nhi, tha thứ cho ra ra, người ta là dao thớt, ta là thịt cá. Nếu con rơi vào tay bọn chúng, nhất định sống không bằng chết, chỉ bằng để ra ra tiễn con đi đoạn đường cuối cùng này. Lão thất phu, Huyết Sát vô cùng giận dữ, tung một chưởng vào sau gáy của Lâm Bi Phong. Gia chủ Lâm gia cũng mất mạng ngay tại chỗ. Hắn vất vả như vậy, tốn biết bao công sức, cho dù giết không ít người nhưng lại không thể hoàn thành nhiệm vụ mà đại trưởng lão đã giao. Trong lòng Huyết Sát phiền muộn vô cùng, là nhìn Ngọc Nhi xinh đẹp như hoa như ngọc nằm bất tỉnh trên mặt đất, càng cảm thấy buồn bực hơn. Đại nhân, nơi này còn có người sống. Một cao thủ Huyết Vũ Thành mang tới một người đưa tới trước mặt Huyết Sát. Mặc dù người này cũng là đệ tử Lâm gia, nhưng căn bản không có can trường bằng Lâm Bi Phong. Sau khi bị bắt, hắn vội vàng quỳ xuống dưới đất, dập đầu như băm tỏi cầu xin. Hắn là địa giai, cầm tới đây làm gì? Giết đi. Huyết Sát vùng tay nói. Đại nhân tha mạng, đại nhân, ta biết rõ người muốn tìm là ai. Tên đệ tử của Lâm gia này vội vàng mở miệng cầu xin. Đợi chút. Huyết Sát cau mày, ngồi xổm người xuống, vẻ mặt ôn hòa nhìn hắn, nhào mắt hỏi. Người biết sao? Ta biết. Tên đệ tử Lâm gia đó lau mồ hôi trên mặt, liên tục giải thích. Ta cũng là đệ tử dòng chính của Lâm gia, chỉ là tư chất không tốt cho nên chỉ có cảnh giới địa giai. Hôm đó khi gia chủ và hai vị trưởng lão nói chuyện, ta cũng có mặt. Mặc dù Lâm Bi Phong không thể tham dự vào kế hoạch mai phục đường xa, nhưng một vị linh gia trưởng lão của Lâm gia lại có tham dự. Sau khi trở lại Lâm gia thì vị trưởng lão này đã bẩm báo chuyện đó cho Lâm Bi Phong nghe. Vì vậy mới để cho tên đệ tử dòng chính này vô tình nghe thấy. Huyết Sát liền hòa ái vỗ vai hắn. Tốt, nói cho ta biết rốt cuộc là ai, Huyết Vũ Thành ta tất có trọng thưởng. Cụ thể là ai thì ta không biết rõ, chỉ biết là người của Đường Gia Bảo, có 6 tên hắc y nhân, chính là bọn hắn đã bố trí trận pháp. Tên đệ tử Lâm gia vội vàng nói ra những gì mình biết. Huyết Sát nhiều lần xác nhận, cảm giác được đối phương không nói dối, lúc này mới thỏa mãn gật đầu. Đại nhân, ta có thể gia nhập Huyết Vũ Thành hay không? Tên đệ tử Lâm gia lắp bắp hỏi thăm. Tình hình hiện tại thì chỉ có thể gia nhập Huyết Vũ Thành, trở thành một phần tử Huyết Vũ Thành mới có cơ hội sống sót. Huyết Sát lạnh lùng nhìn hắn. Cốt khí của gia chủ các ngươi đã bị ngươi làm mất sạch. Lão tử bình sinh ghét nhất là loại người su lợi phản bội, giết. Đại nhân, A! Không thèm liếc nhìn tên đệ tử Lâm gia, Huyết Sát sờ cằm trầm ngâm. Không ngờ mục tiêu lại là Đường Sát Bảo, luôn bị chúng ta coi thường bỏ qua. Nhiệm vụ đã hoàn thành, các huynh đệ về trước thôi. Trong linh mạch chi địa này tràn đầy những kẻ khiếp sợ, trong không khí phảng phất như có mùi máu tanh, mà người khởi xướng tất cả chuyện này chính là đám cao thủ Huyết Vũ Thành vừa tới linh mạch chi địa cách đây không lâu. Vì cướp đoạt linh mạch ở đây, người của Huyết Vũ Thành ra tay cực kỳ tàn nhẫn, khiến toàn bộ sinh linh trong linh mạch chi địa bị đổ thắng. Hơn 30 vị cao thủ linh giai hạ phẩm chia ra ba đường, vừa sơ tái các thế lực tiểu gia tộc, lại vừa tìm hiểu thân phận của người bảy trận trước đó. Nhưng tin tức này cũng truyền đến Đường Gia Bảo. Đường Phong biết rõ Đường Gia Bảo tuyệt đối không an bình được bao lâu. Tuy nhiên, hắn vẫn không hiểu vì sao Huyết Vũ Thành lại không ra tay với Đường Gia Bảo. Hắn chỉ biết một chuyện rõ ràng là một khi người Huyết Vũ Thành biết rõ người bảy trận xuất thân Đường Gia Bảo thì nơi này sẽ không còn an bình nữa. Không phải người chết thì chính là ta vong. Toàn bộ gia tộc tại Linh Mạch Chi Địa và Huyết Vũ Thành căn bản không cách nào cùng tồn tại. Ngày thứ 9, sau khi cao thủ Huyết Vũ Thành xuất động, thì ở Đường Gia Bảo lại xuất hiện một đám khách nhân. Gọi bọn họ là khách nhân, chi bằng gọi là dân chạy nạn. Những người này đều là đệ tử của Trang Gia. Tất cả bọn họ đều bị thương, sắc mặt vô cùng bi ai khổ sở. Giống như cha mẹ đã chết, nghiến răng nghiến lợi, cương khí tản thân không khống chế được, chấn động không ngớt. Đám đệ tử của Trang Gia này dưới sự dẫn dắt của Trang Chính Kiền từ Trang Gia chạy thoát. Đường Đường là một trong những gia tộc đứng đầu của Linh Mạch Chi Địa lại rơi vào cục diện như vậy. Đây đúng là chuyện mà không ai nghĩ tới. Đường Ngạo và Đường Duệ đích thân ra nghênh đón. Sau khi bố trí xong chỗ an nghỉ cho bọn họ mới hỏi rõ nguyên do, bất giác cũng không khỏi chấn kinh. Hơn 30 vị linh giai hạ phẩm của Huyết Vũ Thành chia làm ba đường xuất động, thì ba lão giả hồng bào cũng không nhàn rỗi. Bọn chúng không đi tìm các gia tộc bình thường gây phiền toái, mà trực tiếp tìm tới tận cửa của Trang Gia. Ba vị linh giai trung phẩm phóng nhãn toàn bộ linh mạch chi địa cũng không gom đủ số này. Trang Chính Dương của Trang Gia mặc dù cũng là linh giai trung phẩm, thế nhưng mãnh hổ không địch nổi đàn sói, lấy một địch ba thì làm sao có thể đánh được. Mặc dù Trang Gia có gần 10 vị linh giai cũng bị đánh cho thảm hại. Trong thời gian chiến đấu một ngày một đêm ngắn ngủi, Trang Chính Dương đã bị Lý Thiên Cửu giết chết tại chỗ. Cao thủ linh giai của Trang Gia thì bị tàn sát phân nửa. Mặc dù Trang Chính Kiển còn sống nhưng cũng bị thương không nhẹ. Thấy tình thế không ổn, vì để bảo vệ huyết mạch của gia tộc, Trang Chính Kiển liền dẫn theo một số linh giai và tinh anh gia tộc thoát khỏi Trang Gia. Sau khi rời khỏi Trang Gia, bọn hắn chạy thẳng tới Đường Gia Bảo, lúc này mới có cuộc diện ở trước mắt. Theo đạo lý mà nói thì nếu đám người Trang Gia chạy tới bố gia sẽ an toàn hơn. Nhưng căn cứ phỏng đoán của Trang Chính Kiền là nếu lão bà lão gia hỏa hồng bào này đã xuống tay với Trang Gia, vậy thì mục tiêu tiếp theo nhất định là bố gia. Đi đến đó thì còn không bằng đến Đường Gia Bảo. Dù sao mấy ngày trước đó Trang Chính Kiền đã tận mắt nhìn thấy thực lực của Đường Gia. Trên đường lẩn trốn, Trang Chính Kiền cũng không quên truyền tin cho bố gia, báo cho bọn họ biết để sớm có sự chuẩn bị, tránh bị tập kích mà không kịp phản ứng. Đây chẳng qua cũng là chuyện thừa thãi mà thôi. Nếu ba linh gia trung phẩm thực sự muốn đến bố gia, thì bố gia cũng ngăn không nổi. Bố Trường Hải cũng là linh gia trung phẩm mà thôi, hắn không phải linh gia thượng phẩm, thì làm cách nào ngăn cản được ba tên lão giả hồng bào kia? Khi Trang Chính Kiền nói những chuyện này với Đường Ngạo và Đường Duệ, Trang Thu Tú cũng đang thuật lại chuyện này ở trong tính tuyển cư. Đường Phong nghe thấy không khỏi cau mày lại. Trang Chính Dương đã chết, đây là chuyện hắn tuyệt đối không nghĩ tới. Nhưng bà lão giả hồng bào kia xác thực đã tiến một bước cờ hay. Kêu hơn 30 tên linh giai hạ phẩm ra ngoài nhiễu loạn, còn bọn chúng thì lại thẳng hướng Trang Gia, thờ dí bất ngờ đã chém giết chiến lược mạnh nhất của linh mạch chi địa. Nước cờ này thực sự rất tài tình. Thế nhưng người có thể ngăn cản ba lão giả hồng bào cũng chỉ có Trang Chính Dương và bố Trường Hải. Nếu hai người bọn họ chết đi, vậy thì lòng người trong linh mạch chi địa nhất định sẽ tan vỡ, không còn người nào dám đối kháng với Huyết Vũ Thành nữa. Kế hoạch của Huyết Vũ Thành đã thành công một bước, hiện tại chỉ còn xem bọn chúng có thể tiêu diệt bố Trường Hải hay không mà thôi. Khác với lần ly biệt trước đó, Trang Tú Tú rõ ràng đã trưởng thành, chững chạc hơn nhiều. Đại khái là đột nhiên gặp phải đại biến, nên tâm tính cũng kiên nghị không ít. Gia chủ trước khi chết đã từng nói, muốn bảo trụ linh mạch chi địa, chỉ có thể dựa vào trận pháp xuất hiện lần trước. cho nên sư thúc mới dẫn bọn ta tới đường Sa Bảo. Bàn tay nhỏ bé của Trang Tú Tú không ngừng run rẩy. Mọi người đưa ánh mắt trông nhìn Đường Phong, khiến hắn bất giác cảm thấy xấu hổ. Liền mai phục cao thủ Huyết Vụ Thành lần trước cũng chỉ là ý tưởng đột xuất mà thôi, căn bản không ngờ Trang Chính Dương lại tôn sùng nó như vậy. Bản thân mình chỉ biết một loại trận pháp này thì làm sao có thể dùng lại lần hai. Các ngươi đều là linh giai rồi sao? Trang Tú Tú hổ nghi nhìn nữ nhân ở bên cạnh, nghi hoặc không thôi. Lần trước khi gặp các nàng trong huyết tục, các nàng cũng giống như mình, đều là thiên giai thượng phẩm. Thế nhưng trong thời gian ngắn ngủi nửa năm không gặp, những người này đều đã tấn chức linh giai. Lại Tỷ và Tiểu Nhã liếc nhìn nhau, lại nhìn Đường Phong ngọt ngào nở nụ cười. Trong lòng Trang Tú Tú thầm cảm thấy ê ẩm. Mọi người cứ nghỉ ngơi trước đi. Chuyện đối kháng với Huyết Vũ Thành để sau ấy nói, Đường Phong an ủi một câu. Cao thủ của Huyết Vũ Thành thực sự rất nhiều, hiện tại căn bản không cách nào tập trung linh giai của linh mạch chi địa lại một chỗ. Với thực lực hiện tại của Đường Gia Bảo thì làm sao có thể ngăn cản được. Đường Phong vẫn muốn di chuyển Đường Gia Bảo tới Bạch Đế Bí Cảnh. Nhưng ý nghĩ này không cách nào thực hiện được nên chỉ có thể ở lại nơi này chờ đợi. Trận chiến này bọn họ quá bị động, trong lòng Đường Phong rất không thoải mái. Bản thân hắn chỉ có thể nhìn động tác của Huyết Vụ Thành gặp chiêu phá chiêu, căn bản chính là bị người của Huyết Vụ Thành dắt mũi. Người của Huyết Vụ Thành nếu loạn 7-8 ngày đột nhiên yên tĩnh trở lại, điều này càng khiến cho người ta hoảng sợ, không biết bọn chúng muốn làm gì tiếp theo. Ở trong Trung Linh Cốc, ba lão giả hồng bào ngồi trên ghế, những người khác cúi đầu đứng bên cạnh. Huyết Sát hổ nghi nói, đại trưởng lão, thân phận của người bảy trận đã tìm hiểu ra, tại sao chúng ta không nhanh chóng phát binh Đường Gia Bảo diệt trừ nơi đó? Lý Thiên Kiều liếc nhìn hắn, nhấp một ngụm trà. Ngươi cho rằng ta không muốn hay sao? Linh mạch chi địa này có hai vị linh giai trung phẩm. Lần trước tới Trang Gia giết chết một người, người còn lại có thể đang nghe thấy tin tức. Khi bà lão phu đuổi tới, hắn đã chạy không thấy tung tích. Linh giai trung phẩm tuyệt đối không thể khinh thường. Nếu hắn tùy thời ở một bên đánh lén, thì bọn lão phu cũng có chút lo lắng. Hứa Kiều Châu nói, điều đại trưởng lão nói là cũng chỉ là một trong số đó. Điểm thứ hai chính là quan hệ tới cao thủ thần bí kia. Thời gian này chúng ta gây ra động tác như vậy chính là quy tứ muốn cho hắn hiện thân. Chỉ có điều người này vẫn chưa chịu xuất hiện cũng làm cho người khác có chút nghi hoặc, khó hiểu. Cao thủ thần bí mà Hứa Kiều Châu nói tới đương nhiên là người đã đánh chết Ảnh Tử và nhị trưởng lão, tam trưởng lão của Trung gia. Huyết Sát giật mình mở miệng. Vậy chúng ta cứ chờ đợi như vậy sao? Lý Thiên Kiều vươn người đứng dậy, khẽ cười nói. Đợi các cao thủ của linh mạch chi địa tập trung đến Đường Sa Bảo, đỡ cho chúng ta phải đi tìm kiếm từng người. Đợi sau khi bọn chúng tập trung, chúng ta chỉ cần ra tay một lần là tiêu diệt trọn ổ. Hai mắt của Huyết Sắc tỏa sáng, vội vàng tầng bốc. Đại trưởng lão anh minh, thì ra đại trưởng lão một mực không hạ thủ với Đường Sa Bảo, chính là muốn tạo ra hiện tượng giả cho bọn người của linh mạch chi địa, khiến bọn chúng tưởng đó là nơi an toàn. Bất kể trước đó Lý Thiên Cửu suy nghĩ như thế nào, dù sao sự thật hiện tại đúng là như thế. Tin tức Trang Gia suýt bị diệt môn lan truyền rất nhanh. Trang Chính Dương chết thảm trên tay cao thủ Huyết Vụ Thành. Điều này càng khiến cho người của linh mạch chi địa cảm giác mất an toàn. Nhìn chung toàn bộ linh mạch chi địa, thiên nam địa bắc, đầu đầu cũng bị Huyết Vụ Thành tàn sát. Nhưng Đường Gia Bảo ở gần Trung Linh Cốc nhất thì lại bình yên vô sự. Sự phát hiện này khiến cho không ít người phải suy đoán Đường Gia Bảo phải chăng là có nhân tài nào đó khiến Huyết Vụ Thành phải kiêng kỵ. Hơn nữa linh giai các đại gia tộc sau lần hợp tác với Đường Gia lần trước và tin tức về người của Trang Gia hiện tại đang tạm cư tại Đường Gia Bảo truyền ra, ngày càng có nhiều cao thủ linh giai hội tụ về Đường Gia Bảo. Chỉ có tụ tập lại một chỗ mới có thể ngăn cản sự xâm lấn của Huyết Vụ Thành. Tất cả mọi người lúc này giống như hoàn toàn tỉnh ngộ, không cố thủ tại gia tộc của mình nữa và cũng không câu nệ ân oán lợi ích với nhau. Phàm là người còn có chút tâm huyết và can đảm đều bắt đầu xuất phát hướng về Đường Gia Bảo. Không tới 5 ngày, những cao thủ linh giai may mắn còn sống sót trong linh mạch chi địa, hơn phân nửa đã chạy hướng Đường Gia Bảo. Ngay cả cao thủ linh giai của bố gia mất tích trước đó cũng đều chạy tới. Thế nhưng bố Trường Hải thì lại không thấy đâu. Về phần hành tung của hắn, linh giai bố gia lại kín miệng như bưng, không nói cho ai biết cả. Thế nhưng tin tức bố Trường Hải còn sống cũng làm cho mọi người chấn động. Sau khi bà lão giả hồng bào của Huyết Vụ Thành tập kích Trang Gia, xác thực là ngựa không dừng vó tiến tới Bố Gia Trang. Nhưng Trang Chính Kiển đã sớm báo tin cho Bố Trường Hải, để linh gia của Bố Gia tránh được một kiếp. Mặc dù là gia tộc tổn thất thảm trọng, nhưng tổng thể mà nói thì chiến lược lại không giảm bớt bao nhiêu. Sau gần một tháng mây mù che phủ, hiện tại cuối cùng cũng nghe được một tin tức tốt. Mọi người đương nhiên là hưng phấn vô cùng. Từ đó chiến ý cũng tăng cao hơn trước, thề sống chết thủ hộ linh mạch chi địa, tiêu diệt đạo trích huyết vụ thành. Đây chính là lời thề hùng hồn của các cao thủ linh giai tới đường Sa Bảo. Tuy nhiên, đoạn đường tiếp theo cũng đầy tối tăm ảm đạm. Mặc dù các thủ linh giai tụ tập đến đường Gia Bảo càng ngày càng nhiều, nhưng bất luận là ai đều cảm giác được tâm tư càng thêm nặng trĩu, bởi vì mọi người biết rõ, một khi người của huyết vụ thành phát động công kích, thì đám linh giai còn lại bây giờ sẽ không có mấy người có may mắn sống sót. Lại 10 ngày nữa trôi qua, tự hồ toàn bộ linh giai của linh mạch chi địa đều đã tụ tập tới đường Gia Bảo.